Bảo thể trang nghiêm thần thánh, trong cơ thể phiên trào huyết khí giống như đại dương mênh mông. Vô tận sơn hải đều ở đây chân hắn hạ run rẩy. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.